Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Thôn Phệ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đấu giá thành công Niết Bàn Đan với sự trợ giúp của Di Thân Vương. Hắn không có tiếp tục ở lại mà quay trở về để có thể nuốt kim đan dược để tấn thăng lên kim đan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn tấn thăng như thế nào các bạn nhé. Thần thông càng nhiều thì càng khó mà luyện thành kim đan, nhưng một khi luyện thành thì sẽ lột xác những thần thông này kết hợp lại một chỗ, từ đó thì thân thể thọ mệnh gia tăng. Nếu như sau khi tấn chức kim đan rồi mới tu luyện thêm thần thông thì uy lực vẫn vậy nhưng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh. Như kim đan của Thanh Dương Lão Tổ có 13 loại thần thông thì trong đó có 6 loại là khi luyện thành kim đan rồi mới bắt đầu tu luyện. Nói cách khác, khi anh đột phá kim đan cảnh chỉ được 7 loại thần thông thôi, thọ mệnh cũng không có được gia tăng bao nhiêu, chỉ chừng mấy trăm năm. Phương Thanh Tuyết có được 24 loại thần thông, gia tăng càng lớn, 3.000 hoặc là 5.000 năm cũng không có gì kỳ lạ. Kim đan của Triệu Huyền Nhất Tống Duy Nhất tuy có tới 27 loại thần thông, nhưng đại đa số đều là sau khi luyện thành kim đan thì mới tu luyện, bổn mạng thần thông không có bao nhiêu. Thần thông trước khi luyện thành kim đan được gọi là thần thông bổn mạng. Vì cái gì gọi là bổn mạng? Chính là khi thuế biến thành kim đan, những thần thông này sẽ trao đổi nguyên khí với nhau, với bổn nguyên tính mạng của bản thân nữa, rồi hợp thành một thể. Sau này vận dụng sẽ cực kỳ linh hoạt, chẳng khác nào là một bộ phận của thân thể, cho nên gọi là bổn mạng thần thông. Thuế biến thành kim đan là một quá trình cực kỳ trọng yếu, đặt nền tảng vững chắc. Căn cơ càng vững thì sau này càng có nhiều cơ hội luyện thành trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu. Có điều các cao thủ bình thường trước khi luyện thành kim đan không sống được bao lâu, cũng chỉ có tu luyện được vài loại thần thông. Chỉ có thể hy vọng nhanh chóng thuế biến kim đan, sống lâu thêm vài năm, xem có cơ hội khác hay không. Cao thủ như vậy thì đại bộ phận đều không có hy vọng để tu luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta có tới 55 loại thần thông. Luyện thành kim đan có thể lột xác có được 9.000 năm thọ mệnh hay không? Một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu của Phương Hàn. Tinh Vân Bảo bảo, lần này ta bỏ ra 10 ức đan dược mua một quả niết bản đan cho đệ ăn. Nếu như đệ còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì ta sẽ ăn thịt đệ. Phương Hàn khẽ vẫy tay kéo Tinh Vân Bảo bảo từ trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc ra, mơ màng mở mắt nhìn hắn. Tinh Vân Bảo bảo đã ăn quả thần thông, ăn âm dương vạn thọ đan, còn được Phương Thanh Tuyết dùng bất diệt điện phù luyện thể, như vậy mà còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì đã có chút cạn lời. Tuy Phương Hàn biết rõ Tinh Vân Bảo bảo tu luyện là vị lai tinh tú đại pháp, là một môn vô thượng thần thông, đột phá ra vô cùng gian nan, tuy không bằng thần thông ngũ đế đại ma của mình, nhưng cũng cần có một lượng tích lũy kinh người. Ăn, ăn, ta cứ ăn cái đã. Tinh Vân Bảo bảo cầm lấy niết bàn đan, cười ha hả rồi ném thẳng vào trong miệng, nuốt xuống bụng. Phốc. Ngay sau khi nuốt niết bản đan, toàn thân hắn liền bắn ra hỏa diễm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ có thể nung khô thân thể hắn, giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh vậy. Thậm chí kể cả cương khí của vị lai tinh tú đại pháp cũng bị đốt khô, từng sợi tinh quang ngày càng sáng chói, tựa như một cơn lốc xoáy, không ngừng xoay chuyển, hiện ra cả một vũ trụ thần kỳ. Ta sinh ra đã lười biếng, một giấc chiêm bao dài ngàn năm, đột nhiên thấu hiểu ảo diệu của thiên nhân, vị lai tinh không đại pháp vương. Tinh Vân Bảo bảo giống như đang đọc lại một đoạn kệ ở trong tinh tú đại pháp. Tinh vân trên đầu hắn không ngừng xoay chuyển, ngưng tụ thành một trận pháp kỳ diệu, mà dưới chân thì cũng xuất hiện một mảng tinh vân. Cương khí của vị lai tinh tú đại pháp rốt cuộc cũng ngưng tụ thành trận pháp. Trước khi hắn luyện thành thì có vài phần khí tức giống như thánh anh của tinh không vậy, mà bây giờ thì loáng thoáng có vài phần khí tức của pháp vương. Vị lai tinh không đại pháp vương, diềm quờ quờ cái móng vuốt, khí thế thật là lớn à. Cuối cùng thì cũng không làm ta thất vọng, tu luyện tới thiên nhân cảnh, mười ức đan dược cũng không có tiêu phí vô ích. Nếu mà lần này ngươi còn không đột phá, thì có lẽ ta cũng muốn giết chết ngươi. Phương Hàn thở ra một hơi, việc Tinh Vân Bảo bảo có đột phá hay không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của hắn. Lần đột phá này của Tinh Vân Bảo bảo có thể giúp cho việc hắn đến quần tinh môn, diễu võ dương oai. Triệu Huyền Nhất, đã tới lúc kim đan của người phát huy tác dụng. Phương Hàn cười hăng hắc lấy ra kim đan của Triệu Huyền Nhất rồi đánh ra một quyền, lập tức kim đan tan vỡ, trong khoảnh khắc biến thành 27 đại trận khác nhau xoay tròn, Phương Hàn liên tiếp phun ra nguyên khí để ổn định, không cho những đại trận này tiêu tán. Tinh Vân Bảo Bảo, còn không nhanh thôn phệ những đại trận này. Tinh Vân Bảo Bảo vừa luyện thành thiên nhân cảnh, ngũ tạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể cường hóa, thọ mệnh gia tăng, vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị đặc biệt. Nghe được lời nói của Phương Hàn, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, há miệng ra, nuốt lấy nuốt để. Một đám đại trận bị hắn thu vào, liên tiếp ăn 26 cái đại trận, chỉ còn lại một cái là phong thần đại trận. Phương Hàn gật đầu, bồn mạng phù lục cũng bay ra, xoay tròn quanh phong thần đại trận, dần ngưng luyện, biến đại trận thành 6 đạo nguyên khí rồi hút vào lục phủ của mình. 6 cái phong thần bia cũng từ đó bay ra, theo sự điều khiển của Phương Hàn không ngừng nhỏ lại. Lục mục phong thần bia, dung nhập vào lục phủ của ta, cường hóa thân thể của ta, ngưng luyện thành kim đan, nhất bộ đăng thiên chính là bước này. Đây đúng là thời khắc mấu chốt. 10 ức đan dược là một khoản tiền rất lớn, bỏ ra số tiền như vậy mua một viên niết bản đan cũng làm Phương Hàn tiêu hết toàn bộ tài sản thu được từ lục đại thần quân, coi như triệt để phá sản nghèo rớt mùng tơi. Có điều nhờ vậy mà tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo tăng tiến, kim nhiệm 27 loại thần thông, hiện tại có thể chiến đấu ngang ngửa với cao thủ kim đan cảnh. Hơn nữa bản thân hắn cũng thu được phong thần đại pháp mà mình muốn, vụ mua bán này tính kiểu gì cũng vẫn có lời. Nếu không phải lần trước đi phong ma lĩnh gặp phải nhân hoàng bút, ở dưới áp lực cường đại của nó ép hắn luyện tới đỉnh phong tầng 6 kết thành hư đan, thì có lẽ bây giờ Phương Hàn mới là người nuốt niết bản đan. Nhưng hiện tại hắn đã kết thành hư đan, cách ngưng kết kim đan thực sự chỉ còn nửa bước. Phương Hàn quyết định tăng cường thực lực của mình thì phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, chứ không phải dựa vào niết bản đan để luyện thành kim đan. Như vậy thì căn cơ mới càng thêm kiên cố, đối với việc tu luyện và lĩnh ngộ sau này sẽ hỗ trợ rất lớn. Ngưng kết kim đan cần có đại lượng nguyên khí hỗ trợ. Phương Hàn tu luyện 55 loại thần thông, khi thuế biến thành kim đan cảnh cần có lượng nguyên khí nhiều hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên, hắn muốn nhờ vào khi phong thần trận pháp và lục mục phong thần bia dung nhập vào lục phủ, làm cho ngũ hành khí cùng với lục phủ khí ngưng kết cùng một chỗ, cường hóa thân thể đến tình trạng vô cùng khủng bố. Nguyên khí sôi trào như vậy sẽ giúp việc thuế biến thành đan. 6 khối phong thần bia dưới sự điều khiển của Phương Hàn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành 6 con mắt, với ánh mắt thần bí không ngừng máy động, phóng ra ánh sáng phong thần, lập lòe bất định, bị Phương Hàn thôn phệ, vận chuyển pháp lực đưa tới đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, đảm, dạ dày, lục phủ. 6 con mắt do 6 khối phong thần bia hóa thành ở trong lục phủ, kết hợp với phong thần đại pháp của Triệu Huyền Nhất, nó quấn quýt lấy nhau, dần hợp lại là một. Ngày đó Triệu Huyền Nhất luyện thành phong thần bia chính là muốn để một ngày nào đó thu vào thể nội, cường hóa thân thể, đem thân thể đẩy tới một mức độ cực kỳ cường hãn, gia tăng thọ mệnh và năng lực hấp thu nguyên khí, nhưng cuối cùng là bị Phương Hàn chiếm tiện nghi. Phong thần lục vị, vĩnh bảo thanh xuân. Phương Hàn không ngừng tìm hiểu bí quyết của phong thần đại pháp, vận chuyển phong thần đại pháp trong lục phủ. Đầu tiên là lực lượng của dạ dày không ngừng mạnh mẽ, tưởng như có thể nghiền nát cả một quả núi. Phương Hàn biết lúc này cho dù hắn có nuốt kim cương, ngũ kim gì đó, thì dạ dày vẫn có thể tiêu hóa được bình thường. Lục phủ dần chắc chắn mạnh mẽ lên, kéo theo đó là sự cường đại của thân thể. Nguyên khí tiên giới do cây thế giới cũng chuyển xuống tẩy luyện từng tấc huyết nhục và da thịt, rồi tràn vào lục phủ, thôi động phong thần đại pháp. Ô, không biết qua bao lâu, lục phủ của Phương Hàn phát ra những tiếng kêu to. Cuối cùng phong thần đại pháp và phong thần bia kết hợp lại cùng một chỗ, sáp nhập vào trong máu thịt. Ở tại thời khắc này, Phương Hàn cảm giác lục phủ của mình phân biệt mỗi cái có thêm một con mắt, chiếu rọi hết thảy mọi vật trong cơ thể. Hắn bỗng có nhận thức rõ ràng về thân thể mà trước đây chưa bao giờ cảm nhận được. Thân thể của hắn là do rất nhiều những viên cầu nho nhỏ tạo thành. Những viên cầu nhỏ này nó rất nhỏ, không có cách nào miêu tả. Cho dù là dùng pháp thuật tăng cường nhãn lực thì cũng không cách nào nhìn rõ. Số lượng của những viên cầu này đạt tới hàng tỷ tỷ, tất cả đều được sắp đặt theo quy luật, hợp thành một đại trận vô cùng vô tận. Phương Hàn cảm giác được nếu như hắn có thể hiểu được tất cả các đặc tính của những viên cầu này thì có thể luyện thành bất tử chi thân. Nhưng đương nhiên đây là chuyện không thể. Thế nhưng nếu có tiếp tục như vậy thì cũng đủ để hắn tiếp cận với bản chất của sinh mệnh, hiểu được sự huyền diệu của thân thể. Ngũ tạng lục phủ, nhũ hành phong thần, ngưng kết thành một, chuyển đổi thân thể. Khi phong thần đại pháp và phong thần bia triệt để dung hòa vào trong lục phủ có thêm 6 con mắt soi dọi toàn bộ thân thể mình. Phương Hàn liền thúc giục chúng kết hợp với ngũ hành khí trong ngũ tạng. Lần này thật giống như là dội mỡ lên trên một ngọn lửa. Oanh một tiếng, toàn thân Phương Hàn giống như chìm trong biển lửa, huyết nhục rung động không ngừng, tựa hồ có hàng tỷ con sâu nhỏ đang di chuyển nhúc nhích tổ hợp lại với nhau, giống như sắt thép lúc mà bị cắt ra thành những mảnh nhỏ rồi được nấu lại vậy. Nguyên khí khổng lồ quay cuồng, lôi đỉnh, ma viêm, ngũ hành khí, phong thần khí vận hành một vòng trong cơ thể, thì mặt đất mật thất bắt đầu sụp đổ, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể Phương Hàn đã xảy ra biến hóa kinh người. Vốn nhục thể của hắn đã rất cường đại, hiện giờ còn đang càng ngày càng mạnh hơn. Ca sát. Khi mà thân thể không ngừng cường hóa đạt tới đỉnh phong thì bắt đầu đình chỉ. Sau đó trên thân thể hắn bắt đầu sử dụng những vết rách như là vết nứt trên đổ sứ vậy. Từ những vết rách đó, máu tươi chảy ra một cách rợn người. Đây là điềm báo mà thân thể bắt đầu băng liệt. Không tốt, lại xảy ra chuyện rồi. Diêm Thất Kinh kêu lên. Thân thể không thể rèn luyện một cách lung tung được, phải dùng một công pháp cố định. Hiện giờ hắn không dùng hai loại thần thông, Diêm La Kim Thân, Bàn Vũ Đại Lục, đều là công pháp tuyệt đỉnh để luyện thể, mà lại làm theo một cách hoàn toàn mới. Cực thịnh, thành suy, không tốt cho cơ thể. Hắn nhìn ra được Phương Hàn vì truy cầu trở nên mạnh mẽ, liều lĩnh lột xác thân thể, thoát ly khỏi Diêm La Kim Thân mà tu luyện, tựa hồ đang tìm kiếm cảm giác của bản thân, tự sáng tạo ra một pháp môn luyện thể mới. Trong khi Phương Hàn vận chuyển nguyên khí, trong chốc lát thì dùng Liêm La Kim Thân, Bàn Vũ Đại Lực, lát sau lại dùng vài loại công pháp luyện thể khác, tìm kiếm một cái tốt nhất phù hợp với bản thân, không ngừng sửa đổi. Đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm. Không sai, Phương Hàn có kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhất là khi ở Thái Nguyên Tiên Phủ, đã được thần bí nhân không ngừng dạy bảo, xây vững trụ cột cơ sở. Có thể nói hiện tại kinh nghiệm tu luyện quán còn phong phú hơn Hoa Thiên Đô. Trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hoa Môn cũng không có rảnh mà đi lại nhảy dạy bảo cho Hoa Thiên Đô 18 năm như vậy. Huống hồ thần bí nhân kia còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ rất nhiều, kiến thức phong phú sâu sắc hơn nhiều. Phương Hàn sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh như cá gặp nước, có thể tu luyện bổn mạng phù lục ở ngũ hành địa, một phần cũng là nhờ vào 18 năm sống trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Có điều cho dù hắn kinh nghiệm phong phú thì cũng không thể tùy tiện rèn luyện thân thể, không theo công pháp của tiền nhân. Dù sao thì kinh nghiệm của các bậc tiền bối phong phú hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh mà thôi. Khi Diêm chuẩn bị kêu Phương Hàn ngừng lại thì đột nhiên nguyên khí trong cơ thể hắn dần áp xúc lại gấp trăm ngàn lần. Trong tích tắc này, Diêm liền phát hiện thân thể Phương Hàn có chút giống như sát na khi mà nhân hoàng bút thu nhỏ lại, có phần ý cảnh của hắc động. Nguyên khí khi mà áp xúc lại, các vết rách trên thân thể hắn cũng biến mất, tất cả máu huyết rút lại vào trong thân thể. Hơn nữa thân thể lại sụp đổ một lần nữa, trở nên rắn chắc, chặt chẽ, nhất là tay trái của hắn dưới áp lực của nguyên khí cường đại. Vài đạo ký hiệu màu đen như trứng gà nổi lên, hoàn toàn hợp làm một với nguyên khí của hắn. Già thiên ma thủ đã triệt để vỡ vụn, hòa làm một thể với cơ thể. Diêm chứng kiến hết thảy một màn này thầm than. Thì ra là ngươi đã sớm có chuẩn bị, rõ ràng là đã lĩnh ngộ được điều này sau khi giao chiến với nhân hoàng bút, là cố ý chờ đến lúc này mới dùng. Hừ, Phương Hàn thở ra một hơi thật dài, thân thể có những rung động rất nhỏ, từ trong cốt cách bên trong phát ra âm thanh mỹ diệu, cơ thể không ngừng rung động, lỗ chân lông cũng chuyển ra những âm thanh suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Đây không phải âm thanh của phù lục mà do thân thể sinh ra. Thân thể có thể tu luyện tới mức có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ sao? Diêm sợ hãi hô lên, thân thể của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào? Huyết Dạ Chi Vương, toàn lực bổ ta một đao đi. Phương Hàn không trả lời Diêm mà quát lên với Huyết Dạ Chi Vương. Bá! Huyết Dạ Chi Vương bay ra hóa thành một đạo đao quang màu máu. Sau khi di chuyển một vòng trong hư không, có rất nhiều tia sáng màu máu hiện lên, khí thế tăng vọt, qua mấy hơi thở đã đạt tới đỉnh điểm. Ông! Một hồi khí lưu chấn động, Huyết Dạ Chi Vương biến mất, dùng tốc độ cao nhất chém một đao xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Đương! Huyết Dạ Chi Vương chém xuống, vừa tiếp xúc với da thịt của Phương Hàn thì bị chặn lại, không cách nào xuống tiếp được nữa, lại còn bị phản chấn bắn ngược ra, hóa thành một thiếu niên mặc áo choàng màu máu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ta là đạo khí, có thể sát thần diệt Phật, vậy mà không thể thương tổn được thân thể của ngươi. Rốt cuộc là thân thể ngươi đã cường hãn đến mức nào, thậm chí còn hơn cả đạo khí ư? Hiện tại thân thể ta kỳ thực đã không khác gì pháp bảo, là một tồn tại vượt qua pháp bảo. Khi dung hợp với lục mục phong thần bia, già thiên ma thủ, hai kiện pháp bảo mà Triệu Huyền Nhất và Quỷ Đế đã dùng thọ nguyên của bản thân để luyện chế, chỉ là không có lĩnh ngộ được một số chỗ, cho nên không cách nào triệt để dung hợp với thân thể. Ta cũng là nhờ thấy được Nhân Hoàng Bút mới lĩnh ngộ ra được đạo lý. Hiện tại thân thể ta tuy chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân, nhưng người thường đã không cách nào giết được ta nữa. Phương Hàn nói, hiện tại thân thể ta trải qua rèn luyện, nguyên khí cuồn cuộn, máu huyết nồng đậm đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Luyện thành kim đan chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lúc nói chuyện thì bổn mạng phù lục bay ra từ trên đỉnh đầu, lập tức dị tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ lại xuất hiện, hòa nhịp với âm thanh do thân thể phát ra. Công tác chuẩn bị như vậy là đã đủ. Phương Hàn đã quyết tâm nhất cử luyện thành kim đan, vượt qua tất cả các cao thủ thần thông bí cảnh khác. Hiện giờ hắn nắm chắc 10 phần. Không chút khách khí, Phương Hàn liền phun một luồng nguyên khí vào bổn mạng phù lục của mình. Lập tức bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông quán lại một lần nữa hóa thành hư đan. Hơn nữa khi Phương Hàn quán chú nguyên khí vào nó, ẩn chứa trong đó là một loại ý cảnh hóa thành thực đan. Người khác ngưng luyện kim đan thì cần vô cùng cẩn thận và rất khó khăn, mà Phương Hàn thì lại làm giống như rất thành thạo, bởi vì hắn chuẩn bị đã rất đầy đủ rồi. Thân thể quán vô cùng cường đại cũng đã chuẩn bị đủ một lượng nguyên khí khổng lồ để ngưng đan. Khi kim đan được ngưng kết thành, không gian rung rẩy kịch liệt, nguyên khí cuồn cuộn thẩm thấu vào trong hoàng tuyển đồ. Đúng lúc này đột nhiên quả trứng côn bằng trong hoàng tuyển đồ dường như cảm ứng được đại lượng nguyên khí khổng lồ chưa từng có. Ma trận đại thôn phệ cũng kịch liệt vận chuyển, nguyên khí không ngừng xoay vòng quanh quả trứng. Dần ra quả trứng tự mình bay lên, thôn phệ hư đan do bổn mạng phù lục của Phương Hàn hóa thành. Không tốt. Trong sát na khi mà đại lượng nguyên khí bị thôn phệ, ánh mắt của Phương Hàn nhìn kim đan sắc ngưng kết thành thực thể, lại hóa thành hư đan. Phương Hàn thật không ngờ, lại phát sinh ra loại biến cố này. Kim đan sắc ngưng kết thành thì rung động kịch liệt. Đại thôn phệ ma trận của trứng côn bằng bay lên, thôn phệ nguyên khí do hắn ngưng kết thành. Đại thôn phệ thuật chính là vô thượng thần thông ma môn, uy lực cực mạnh và rất khó luyện thành. Hiện tại nó đã bị kích phát, há miệng thôn phệ nguyên khí của hắn, phá hủy hoàn toàn kế hoạch tu luyện của Phương Hàn. Muốn chết, Phương Hàn giận tím mặt, mắt thấy kim đan sắp ngưng kết thành công, lại bị quả trứng này phá hỏng, hắn sao có thể không tức giận cho được. Hắn vùng tay bắt lấy quả trứng, đồng thời thu lại, hư đan đang dần hóa thành bổn mạng phù lục vào trong đầu. Ngưng kết kim đan không thể có chút sai lầm, lần này bị trứng côn bằng quấy nhiễu phá hủy đại kế. Cũng tốt, không bị quả trứng này phá hủy mất căn cơ của ta, nguyên khí bị tiêu hao không bao lâu có thể luyện lại, khi đó thì ngưng kết lại kim đan một lần nữa. Phương Hàn kiểm tra lại bổn mạng phù lục và thân thể của mình không bị thương tổn gì. Có nguyên khí tiên giới do cây thế giới thu thập, không bao lâu là có thể tích góp đủ nguyên khí ngưng kết kim đan lần nữa, chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Cầm quả trứng côn bằng trong tay, Phương Hàn suy nghĩ thật lâu, phát hiện quả trứng này dần trở nên hư ảo. Nguyên khí để hắn luyện thành kim đan khổng lồ đến mức nào, vậy mà quả trứng côn bằng này lại hấp thu toàn bộ. Khả năng nó diễn biến thành đại thôn phệ ma trận là rất cao. Hơn nữa Phương Hàn còn có một loại cảm giác huyết nhục tương liên với quả trứng này. Là cảm giác kỳ quái giống như quả trứng côn bằng này do hắn đẻ ra vậy. Có điều chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Trứng côn bằng hấp thu nguyên khí của hắn dùng để ngưng kết kim đan, trong đó có ẩn chứa bổn mạng tinh hoa của hắn. Xem ra, ta cuối cùng sẽ luyện thành kim đan với 56 loại thần thông chứ không phải 55. Quả trứng côn bằng có lẽ sắp hóa thành đại thôn phệ ma trận. Đến lúc đó bổn mạng phù lục của ta sẽ có thêm một loại thần thông nữa. Mà loại thần thông này không tầm thường, thậm chí lợi hại hơn cả côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch. Phương Hàn ngẫm nghĩ, áp chế sự tiếc nuối vì chưa có luyện thành kim đan. Đại thôn phệ ma trận diễn hóa thành công đã vượt qua cả đại tiết cát thuật, là đại thần thông vô thượng chân chính. Khi dung hóa vào trong bổn mạng phù lục uy lực càng lớn, sau này ngưng kết kim đan càng lợi hại hơn. Được rồi, Phương Hàn, lần này tuy phát sinh biến cố không thể luyện thành kim đan, nhưng vấn đề cũng chỉ là sớm muộn. Huống hồ lần này không phải không có thu hoạch, thực lực của người đã tăng lên rất nhiều, lực lượng thân thể đạt đến một mức khủng bố rồi, Diêm nói. Tuy nói là vậy nhưng còn chưa luyện thành kim đan, sẽ không có hy vọng luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, không thể chính thức ngang hàng với Hoa Thiên Đô, ở phía trước còn nhiều khó khăn. Phương Hàn biết rõ, cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế là tu vi của cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Sau khi luyện hóa nó thì mới có thể đạt tới đẳng cấp ngang bằng Hoa Thiên Đô.

vì người này dùng ma trận vây khốn 3 ngày 3 đêm, vậy mà vẫn không thể thu phục được nàng, còn bị nàng dùng thần thông phá rách ma trận mà thoát khốn ra ngoài, thậm chí còn hủy đi vài món pháp bảo nữa, nhờ đó mà thanh danh vang dội. Thật là lợi hại, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được người này, Diêm Thẩm cảm thán. Ừ, thì ra Hoa Thiên Đô đến Thái Nhất Môn là vì chuyện đính hôn, vì hôn thê Yên Thủy Nhất, sinh sinh tạo hóa hoàn, rồi tất cả những cái đó sớm muộn gì cũng là của ta. Bất kể là người hay đan dược đều trở thành vật trong túi ta. Phương Hàn cười lạnh nói, tin tức này rất tốt, tới rất đúng lúc. Di Thân Vương nghe thấy những lời này của Phương Hàn thì dùng mình một cái. Người này thật to gan lớn mật, cái gì mà kể cả người lẫn đan dược sẽ đều là của hắn. Chẳng lẽ còn muốn hoành đao, đoạt ái, cưỡng ép đóng gạch người ta, đoạt Yên Thủy Nhất sao? Nàng là người có thực lực tiếp cận với vạn cổ cự đầu. Người này thủ đoạn thâm hiểm, sâu sắc, có hắn trợ giúp ta cũng là chuyện tốt. Còn nữa, Phương Hàn đạo hữu, ta vì trợ giúp người muốn miết bản đan mà bỏ ra 4 ức đan dược, đó vốn là tiền mà ta chuẩn bị mua sắm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Người đã nói là có thể luyện chế nguyên anh đan, không biết... Ngươi cũng không cần phải chuẩn bị, Phương Hàn suy nghĩ rồi nói. Tại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn, ta sẽ đi cùng với ngươi. Thọ lễ sẽ do ta chuẩn bị. Ta cam đoan sẽ dâng lên một lễ vật không ai so sánh được. Cam đoan ở Linh Lung Tiên Tôn sẽ có cách nhìn khác với hai người chúng ta mà đối đãi thật tốt. Cái này, Di Thân Vương không thấy Phương Hàn trả tiền trực tiếp thì có chút chần chờ. Hắn tự nhiên không tin tưởng những lời nói không này. Ừ. Phương Hàn vung tay lên, tự nhiên một viên kim đan nhấp nháy quang mang xuất hiện, bên trên có 27 loại thần thông đang vận chuyển, tàn mát ra lực lượng cường đại, chính là kim đan của Tống Duy Nhất. Viên kim đan này là của đệ tử Thái Nhất Môn, ta sẽ đem nó làm lễ mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Cái này làm lễ vật mừng thọ. Di Thần Vương nuốt nước miếng, Linh Lung Tiên Tôn là kẻ thù sinh tử của Thái Nhất Môn. Nếu như người đem kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn dâng lên làm thọ lễ, thì Linh Lung Tiên Tôn hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Có điều viên kim đan này là báu vật vô giá nha. Cái này thì tính là gì? Linh Lung Tiên Tôn là cấp bậc nào? Chúng ta tặng người thọ lễ như vậy, nhất định sẽ được đáp lễ thật lớn. Là một hình mẫu cho tu sĩ trong thiên hạ. Đến lúc đó ta và ngươi sẽ có nhiều chỗ tốt không thể tưởng nổi. Đến lúc đó có khi Linh Lung Tiên Tôn cao hứng bỏ pháp lực cường hoành tăng thực lực của ngươi tới kim đan cảnh cũng không phải là không được, Phương Hàn đáp. Chỉ là như vậy thì sẽ đắc tội với Thái Nhất Môn. Đại Huyền Đế Quốc chúng ta dù sao cũng thuộc sự quản lý của Thái Nhất Môn. Di Thân Vương là người thông minh, hắn tự nhiên hiểu rõ sự rắc rối của chuyện này. Hiện tại Thái Nhất Môn không ủng hộ ngươi thì ngươi còn sợ cái quái gì? Hơn nữa cho dù không tranh được ngôi vị hoàng đế, có sự che chở của Linh Lung Tiên Tôn người cũng chẳng thiệt thòi. Hiện tại không tìm chỗ dựa, sau này lỡ không giành được ngôi vị hoàng đế thì hậu cả sẽ vô cùng thê thảm. Đây là ta đang chuẩn bị cho ngươi một đoạn đường lui. Phương Hàn nói ra kế hoạch của mình, như vậy mà đã tính toán, xếp đặt hết sức là kỹ càng. Một đường lui. Di Thân Vương nghe thấy lời của Phương Hàn thì giật thót một cái. Kỳ thực trong các hoàng tử hắn cũng không tính là người xuất sắc. Lần này lo lắng chuyện thọ lễ cho Linh Lung Tiên Tôn cũng là muốn bợ đỡ Linh Lung Phúc Địa. Nếu như có thể lấy được một nữ tu sĩ của Linh Lung Phúc Địa làm vương phi thì địa vị sẽ gia tăng rất nhiều. Có điều hắn cũng không dám ngang nhiên đắc tội với Thái Nhất Môn. Hiện tại Phương Hàn lại muốn đem kim đan của Triệu Huyền Nhất làm thọ lễ dâng lên cho Linh Lung Tiên Tôn. Chuyện này quả thật có thể làm cho Linh Lung Tiên Tôn vô cùng vui mừng. Nhưng mà như vậy thì cũng chọc giận Thái Nhất Môn. Có điều Linh Lung Tiên Tôn nổi danh là người bao che khuyết điểm. Người mà nàng muốn bảo vệ thì không ai được động tới. Nếu như dâng kim đan cho nàng thì có thể yên tâm rằng cả đời này không cần phải lo lắng tai họa. Đem kim đan làm thọ lễ có thể có được chỗ dựa vững chắc là Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng mà như vậy thì đắc tội với Thái Nhất Môn cũng rất nguy hiểm. Có điều hiện tại thế lực của vương gia thực sự quá yếu đi. Cho dù có ta hỗ trợ thì cũng không có khả năng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Phú quý thì phải cầu trong nguy hiểm chứ. Lần này ta cho ngươi một cơ hội để lựa chọn. Dù sao thì cũng phải đi Linh Lung Phúc Địa một chuyến, đem kim đan chúc thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn thu hồi kim đan lại. Hắn cũng không có ý định luyện hóa kim đan của Tống Duy Nhất. Một là hắn đã biết hết các loại thần thông trong này, hai là hiện tại không cách nào luyện hóa được. Cho dù luyện thành kim đan thì hắn cũng phải lo luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Thứ ba là đem kim đan dâng cho Linh Lung Tiên Tôn sẽ có thêm chỗ dựa lớn. Linh Lung Tiên Tôn nhất định có nhiều chỗ tốt hơn là một viên kim đan. Đây là một vụ mua bán một vốn bốn lời, sử dụng đồ của mình để đạt được lợi ích lớn nhất. Đây là phương châm hành động xưa nay của Phương Hàn. Việc này để ta từ từ suy nghĩ đã, bây giờ còn một việc khác đây. Di Thân Vương nghĩ mãi mà không thể đưa ra quyết định được. 7 ngày nữa các hoàng tử chúng ta sẽ đi thám hiểm trong một di tích viễn cổ, không biết đạo hữu có thể giúp ta một tay hay không. Chuyện này bữa trước nghe Tát Thần Vương nói rồi, chỉ là không biết đi đâu, nguy hiểm gì không. Phương Hàn cũng biết Đại Huyền Đế Quốc có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không giống với các hoàng triều trong thế tục. Ngay cả cao thủ thần thông bí cảnh thì cũng không dám đắc tội với bọn họ. Cho dù nằm dưới sự quản hạt của Thái Nhất Môn, nhưng vẫn có sự tự chủ riêng của mình. Đương nhiên, hàng năm đều phải cung phụng cho Thái Nhất Môn rất nhiều pháp bảo và đan dược. Đó là một chỗ ở vực ngoại tinh không do một vị trưởng lão hoàng tộc ta phát hiện ra, một cái truyền tống trận ở chiến trường xưa lưu lại. Là dùng rất nhiều nguyên khí để kích phát truyền tống trận, kết quả mở ra một cái thông đạo hướng tới một tinh cầu. Trên tinh cầu này ẩn ước có khí tức của pháp bảo rất cường đại, có điều là cũng có rất nhiều yêu thú cường hoành, thiên ma, còn có một vài điều kỳ dị cổ quái. Lần này trưởng lão hoàng tộc để chúng ta đi thăm dò cũng là để thí luyện khảo nghiệm. À, Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là đây là một địa phương đồng dạng với ngũ hành địa. Kỳ thực thì cả huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều truyền tống trận dẫn đến các di tích viễn cổ. Quy hư là một ví dụ điển hình. Đương nhiên, truyền tống trận đến ngũ hành địa trong man hoang thần miếu cũng có thể tính là một. Mỗi lần phát hiện ra một di tích thì đều thu hoạch rất lớn. Đây là một cơ hội giúp để thăng thực lực. Có điều thực lực của ta quá kém, không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Vốn định sẽ kéo bọn người Tiểu Nguyệt chân nhân đi cùng. Có điều hiện tại có Phương Hàn người phụ trợ thì ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy Hoa Thiên Đồ có hộ tống Phong Thần Vương kia đưa không? Phương Hàn hỏi. Cũng có thể. Đã như vậy thì ta đi thử với ngươi. Phương Hàn quyết định, vốn là muốn đi thẳng tới Quảng Tinh Môn để báo tin, nhưng suy nghĩ thấy hộ tống Di Thần Vương đi thám hiểm di tích viễn cổ không phải là một chuyện không tốt, nói không chừng còn có thể mó được bảo tàng. Hiện tại toàn thân hắn đang nghèo rớt bủng tơi không còn gì cả. Được. Di Thần Vương vỗ bàn đứng dậy. Ta đã phái người bí mật quan sát vương phủ của Phong Thân Vương. Có tin tức gì của Hoa Thiên Đô, ta sẽ thông chi cho người ngay. Phương Hàn gật đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày kế tiếp trôi qua êm đềm, không có chuyện gì xảy ra. Phương Hàn lẳng lặng vận chuyển nguyên khí, tích góp từng chút một, quán chú và chứng côn bằng. Bởi vì thời gian diễn hóa thành đại thôn phệ ma trận đã không còn xa nữa. Một khi luyện thành đại thôn phệ ma trận, chẳng những là có được lực lượng thôn phệ mạnh, giống như mạnh Thiểu Bạch, thậm chí là mạnh hơn một bậc. 7 ngày thoáng cái trôi qua, Phương Hàn nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không có ngưng luyện nguyên anh đan, mà đem nguyên khí ngọc khổng lồ của tiên giới truyền vào cơ thể, hòa quyện kinh mạch, khiếu huyệt và máu huyết của mình, chậm rãi bồi bổ và củng cố. Chỉ cho đến khi khí tức đầy đủ, thì sẽ một lần nữa đánh vào cảnh giới kim đan. Diêm, hiện tại ta và ngươi phối hợp, liệu có bị Hoa Thiên Đồ nhận ra không? Tuyệt đối là không thể nhận ra. Ta đã nuốt 130.000 cân cửu dương thánh thủy, mặc dù không triệu hoán ra được Đại Hà Kiều, nhưng có thể kích phát rất nhiều thuật pháp che giấu khí tức, biến hóa hình thể. Hoa Thiên Đô không phải cao thủ trường sinh bí cảnh, chưa có khả năng nhìn ra. Hoàng Tuyền Đồ có một trận pháp gọi là chuyển thế đầu thai quyết, là một loại thần thông thay đổi tướng mạo, ý rằng khi sử dụng nó thì chẳng khác nào người chuyển thế đầu thai vậy, thiên biến vạn hóa. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Đồ biến thành một kiện ma bảo không phải màu vàng mà là màu xanh biếc choàng lên người Phương Hàn. Lập tức khí tức của Phương Hàn liền biến đổi rất lớn, giống như một thư sinh văn nhược vậy. Cùng lúc đó thì mặt mũi của hắn vặn vẹo biến hóa, mang khí tức của một văn nhân thế tục, cả người thoáng cái thoát thai hoán cốt, không ai có thể nhận ra được. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế lập ra luân hồi đạo, du lịch mấy trăm năm, biến ảo ra đủ các loại hình thể. Thư sinh, lão nông, tiểu thương, quan viên, võ tướng, ở trong chúng sinh không ai là không thử qua. Ta cũng có được không ít kinh nghiệm. Hiện tại ngươi chỉ cần thay đổi trang phục một chút là có thể hoàn toàn che giấu bản thân. Để ta nghĩ cho người một cái tên nha. À, hay là gọi Đoạt Mệnh Thư Sinh đi. Năm đó khi mà dạo chơi nhân gian, Hoàng Tuyền Đại Đế đã từng dùng danh hiệu này. Đoạt Mệnh Thư Sinh sẽ không bị một ít lão ngoan đồng nhận ra đấy chứ. Đây là danh hiệu Hoàng Tuyền Đại Đế dùng khi mà dạo chơi nhân gian, người tu đạo sao mà biết được. Vậy thì tốt rồi, còn Tinh Vân Bảo Bảo, có nên ngụy trang nó chút không? Nó thì ngụy trang làm gì, cứ ở yên trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc ngủ thì mới là chính đạo. Vừa thay đổi trong phục xong thì Di Thân Vương đi vào nhìn Phương Hàn ngạc nhiên. Người... Hắn không thể tin được đây là Phương Hàn, tưởng là có người khác vừa tới. Di Thân Vương, từ hôm nay trở đi ta là Đoạt Mệnh Thiêu Sinh, không chính, không tà, là một gã tán tu. Phương Hàn nói ra lời này vận dụng A Tỷ khí trong vỏ miệng cải biến âm thanh, không hề có một chút âm sắc nào giống lúc trước, thực sự là đã hoàn toàn thay đổi. Chuyển thế đầu thai quyết này thật là thần diệu. Hoàng Tuyền Đồ thật sự hữu dụng vô cùng. Phương Hàn cảm giác được biến hóa của mình, nội tâm cũng vui mừng. Chuyển thế đầu thai quyết này là pháp môn che giấu, quả thật không khác gì một lần chuyển thế đầu thai. Toàn bộ những đặc điểm của bản thân đều biến mất. Loại pháp môn này thực sự khủng bố đến ghê gớm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Anh em, khi tôi nghe đến cái môn công pháp là chuyển hóa đầu thai quyết đấy, không biết là có ông nào đã nghe không, nhưng mà ngày trước ở chỗ bọn tôi anh em có làm một cái clip đấy là dạy, tức là cái chỗ mà nó có nhiều tin đồn, là có nhiều ma rồi nhiều oan hồn rồi các thứ ấy, nhiều vong ấy. Anh em mới lập đàn cúng tế xong là chơi mấy cái bài là dạy vong làm giàu, rồi là dạy vong cách đầu thai để kiếp sau làm tỷ phú. Ui rồi, nghĩ đến mấy cái đấy buồn cười đau cả ruột luôn anh em ạ. Cũng lập đàn cũng hương khói các kiểu, buồn vui lắm, nhưng mà tôi không thể chia sẻ cái đấy với anh em được, cái đấy nó thuộc về vòng bí mật, chỉ những anh em tu đạo thì mới chia sẻ nhau thôi. Tôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhá. Bye bye mọi người.